Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617, chương 285, khu vườn nhỏ chi dị thứ nguyên lá bài dung hợp. Cầu nguyệt phiếu. Vô hạn hắc phong uy hiếp toàn bộ thế giới hoàng phế chi trung mạt luận. Tại Exodia tuyệt đối thắng lợi quy tắc phía dưới, trong nháy mắt bị xóa bỏ, tan thành mây khói. Cái này một phần vượt qua vận mệnh trói buộc lực lượng, chính là Exodia phạm quy lực lượng đại biểu. Tại thời khắc này, nguyên bản bao vây lấy khu vườn nhỏ tinh không hắc phong chậm rãi tiêu tán mở đi ra, lộ ra nguyên bản vô hạn dung mạo, bao trùm tại dương thể tầng thứ ba màn lực lượng cũng theo đó bị đánh tan. Một trận khoáng thế quyết chiến hạ màn, nhưng là kéo dài thời gian lại dị thường ngắn ngủi. Cùng đã từng thời gian dài đối kháng qua nhân loại tối thượng thí luyện mà nói, cơn gió hoang phế xuất hiện, phảng phất như là trong nháy mắt đồng dạng, để lại chỉ có cảnh hoang tàn khắp nơi dương thể tầng thứ ba thôi. Mà nương theo lấy cơn gió hoang phế bại trận, tại hoàng kim chi chu bên trong rồng thế giới cùng thích già Mani hai người trợn tròn trong mắt nhìn xem một màn này, thật lâu đằng sau đều không thể đủ kịp phản ứng. Dù sao, một màn này thật sự là quá kinh thế hãi tục một chút. Sau nửa ngày, rồng thế giới cùng thích già Mani hai người mới đột nhiên kịp phản ứng. Quát to một tiếng, miểu, miểu sát, rồng thế giới thậm chí là vuốt vuốt ánh mắt của mình, cho là mình nhìn lầm. Chờ đến xác nhận cơn gió hoang phế đích thật là biến mất, đồng thời cũng không cảm giác được hoang phế chi trung mạt luận tồn tại đằng sau, nàng mới miễn cưỡng tiếp nhận sự thật này. Đùa đùa giỡn a, cái kia cơn gió hoang phế thế nhưng là một chữ số. Một chữ số là khái niệm gì, bọn họ đích xác cũng là không rõ ràng. Dù sao, không có chân chính trên ý nghĩa cùng một chữ số giao thủ qua, duy nhất giao thủ qua thì ra là cơn gió hoang phế thôi. Nhưng là một chữ số chênh lệch là so ba chữ số cùng hai chữ số ở giữa chênh lệch còn muốn to lớn. Cơn gió hoang phế làm toàn khu vườn nhỏ chỉ có bộ phận chưa hoàn thành linh thể. Trên lý luận, trừ ra vận mệnh phương pháp bên ngoài, căn bản không có khả năng có biện pháp đánh bại hắn. Hiện tại, lại bị miểu sát, xác xác thật thật miểu sát. Quá, quá kinh khủng đi, cái này thiên nhãn, phụ tá. Thích già Mani nuốt một ngụm nước, đột nhiên nhớ tới, lúc trước Phật môn cùng thiên nhãn đại chiến thời điểm, cái này phụ tá giống như đã từng hiện thân qua. Bây giờ suy nghĩ một chút đều để hắn không khỏi dùng mình một cái. May mắn lúc trước Exodia không có xuất thủ, không phải vậy hắn, Phật môn, đã sớm không có. Quy, quốc ma, ngươi tại thiên nhãn thời điểm gặp qua hắn a? Nghe vậy, rồng thế giới lắc đầu, nhìn chăm chú lên Exodia, trầm ngâm nói, không có, một lần cũng không có gặp qua. Bất quá, nghe qua trước đó hắn đều ở vào trong phong ấn. Lần này giải phong là bởi vì cơn gió hoang phế nguyên nhân đi. Đồng thời, rồng thế giới nội tâm cũng nghĩ đến, phong ấn, cái gì phong ấn có thể phong ấn lại miểu sát cơn gió hoang phế đồ vật? Vì hạn chế chính mình quá lực lượng cường đại, hay là nói, là cái kia thiên nhãn, sâu không lường được nhân loại thủ lĩnh. Rồng thế giới đột nhiên dùng mình một cái, nghĩ thầm thiên nhãn, bên trong nước so với nàng tưởng tượng cần phải rất được nhiều a. Nhưng là tại thời khắc này, thiên nhãn, không thể nghi ngờ đã trở thành toàn bộ khu vườn nhỏ đỉnh điểm. Không nói đến mặt này, Exodia cùng cơn gió hoang phế chiến đấu vừa mới kết thúc, Niruha hiện thân tại phế tích phía trên khu vườn nhỏ tầng thứ ba. Nhìn qua thối lui hắc phong bầu trời, hắn thở dài một hơi. Kết thúc a, nhưng là, đồng thời, lại là một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Tại trước mặt Niruha, bày biện ra tới là lấy được tấm kia thẻ màu vàng. Thẻ nói bừa, phiến đá Herakti đẳng cấp, thuộc tính, thần chủng tộc, sáng tạo thần tộc hiệu quả. Khi trò chơi ngàn năm, con mắt ngàn năm, cán cân ngàn năm, chìa khóa ngàn năm, vòng tròn trí tuệ ngàn năm, quyền trượng ngàn năm, vòng cổ ngàn năm toàn bộ tồn tại thời điểm, có thể thu hoạch vua Pharaoh vô danh chân chính danh tự, đồng thời đạt được Horakti vô hạn lực lượng, lực công kích, vô cùng lớn lực phòng ngự, vô cùng lớn đầu tiên. Tấm thẻ này đẳng cấp liền vô cùng để cho người ta để ý. Nói bừa, thẻ nói bừa. Niruha cười cười, thẻ cấm coi như xong. Hắn vốn cho rằng tại thẻ cấm phía trên là thẻ giả. Không nghĩ tới cái thẻ nói bừa. Bất quá thẻ nói bừa cùng thẻ giả không có gì khác biệt. Dù sao cái đồ chơi này nói cái gì chính là cái đó. Hệ thống, đẳng cấp này là chuyện gì xảy ra? Không có a, loại thẻ này không cách nào dùng tế phẩm triệu hoán. Cũng vô pháp dùng đẳng cấp để cân nhắc. Hắn hiệu quả là hắn duy nhất triệu hoán phương thức. Hệ thống thanh âm băng lãnh truyền đến. Niruha con mắt khẽ híp một cái. Nói cách khác, muốn tập hợp đủ 7 cái báu vật ngàn năm, đồng thời thu hoạch vô danh vua Pharaoh chân chính danh tự. Nhờ vào đó mới có thể triệu hồi ra chân chính Horactia. Hiện tại, tấm thẻ này cũng bất quá là một cái phiến đá. Nhưng là mẹ nó là cái lực công kích vô cùng lớn phiến đá. Cái này cùng những công kích kia lực không cách nào lường được tấm thẻ không đồng dạng. Là chân chính vô cùng lớn. Không cách nào đột phá lực công kích. Mẹ nó, đại nhân đem cái này phiến đá ném đi qua là được rồi. Đoán chừng không ai kháng được cái này phiến đá nện một cái. Niruha tiện tay vung lên. Thẻ màu vàng biến mất. Lập tức đem hắn triệu hoán mà ra. Đó là một khối to lớn màu vàng phiến đá. Phiến đá phía trên, có 7 cái ấn ký, là để đặt báu vật ngàn năm. Đồng thời, tại phiến đá bên trên, còn có khắc tam ảo thần chân dung, thiên không long, cự thần binh còn có rực thần long. Mà chính là ở thời điểm này, phiến đá bỗng nhiên lấp lóe, tam ảo thần chân dung, cùng trò chơi ngàn năm ấn ký tách ra quang mang. Đây là Niruha sắc mặt biến đổi. Chẳng lẽ nói, hắn trong nháy mắt lấy ra một tấm thẻ. Đó còn là một tấm thẻ đỏ. Triệu hoán vua Pharaoh vô danh. Xuất hiện đằng sau, vua Pharaoh vô danh trên người trò chơi ngàn năm đồng dạng phóng xuất ra quang mang. Sau đó trong nháy mắt được thu vào phiến đá bên trong. Bị khắc ấn xuống dưới. Không chỉ có như vậy, vua Pharaoh vô danh tam ảo thần cũng bay ra. Bị khắc ấn tại phiến đá phía trên. Niruha sửng sốt một chút, không nghĩ tới lúc kia lấy được tấm thẻ lại còn có loại này tác dụng. Tam ảo thần cùng trò chơi, ngàn năm trở về, hiện tại còn kém còn lại 6 cái báu vật ngàn năm. Đồng thời, Niruha cũng minh bạch, khó trách tấm thẻ này gọi vua Pharaoh vô danh, mà cũng không phải là thu hồi danh tự A tầm, thu hồi danh tự vua Pharaoh cái kia mẹ nó là thẻ vàng. Không có danh tự vua Pharaoh không cách nào khống chế Horakti. Vẻn vẹn một cái tên chi kém. Lực lượng vậy mà chênh lệch như vậy cách xa. Hệ thống này không hổ là gọi vua trò chơi, hệ thống. Không có phí công gọi. Như vậy đến nay nói, liền cần đi soát báu vật ngàn năm A. Tên vua Pharaoh, hắn tự nhiên là không cần lo lắng. Hắn sớm đã biết, chúc mừng chủ ký sinh. Khu vườn nhỏ chi dị thứ nguyên lá bài dung hợp tổ hợp hoàn thành. Phải chăng hợp thành gói thẻ? Hợp thành, Niruha tiếng nói vừa dứt, toàn bộ khu vườn nhỏ thế giới trong nháy mắt bị bao phủ. Tính cả cái kia vô hạn tinh không cùng nhau, biến thành một cái cự đại gói thẻ. Cái thứ tư mà lại, cái này gói thẻ trọng lượng, không phải tầm thường. Như vậy kế tiếp gói thẻ thế giới là... 5 Dragon Ball Super đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.